Chương 153, nhiệm vụ hoàn thành. Ở mẹ tờ rủ mỹ bọn họ cái này bốn gã thượng nhẫn liên thủ phối hợp phía dưới, coi như là tam nhẫn chi nhất xù nạ cũng là chỉ có thể không ngừng né tránh lui lại, chỉ có thỉnh thoảng chờ đúng thời cơ mới có thể phản kích một hai lần, trên cơ bản còn đều không có tác dụng gì, không thể không nói chuyện này tương đối chật vật. Từ bị người tôn xưng là tam nhẫn sau đó, xù nạ còn chưa từng có bị buộc đến loại tình huống này qua, nếu như ở tiếp tục như vậy lời nói, dù cho mình chữa bệnh nhẫn thuật như thế nào đi nữa cao minh, cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, là không để cho mình chết đi, dù nạ cũng chỉ có thể thả mệnh đánh một trận, tuy là tuyệt không muốn sử dụng trăm hào thuật, không muốn làm cho dung nhan của mình lộ ra lao thái, chẳng qua là sống sót, cũng chỉ có thể làm như thế. Trong mắt hung quang đại thịnh, hai tay bắt đầu kết ấn, đã không thể trì hoãn tiếp nữa, mình bây giờ đường ra duy nhất chính là sử dụng trăm hào thuật. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra bốn người này vây quanh, sau đó chạy trốn. Còn như báo thù vấn đề, chỉ cần mình có thể sống được, về sau có rất nhiều cơ hội báo thù, nữ nhân mang thù tâm đây chính là không thể khinh thường. Hoa lạp lạp ngay xú nạ chuẩn bị buông tay đánh một trận, sử dụng trăm hào thuật thời điểm, một dòng nước đông nhiên từ dưới người trong nước sông chui ra ngoài, đồng thời ngưng tụ thành một cái thủy thường chan lượn quanh thượng cương tay thân thể. Xong. Chân hai tay, cổ, đương nhiên còn có phong trước hai đôi đại ba, toàn thân cao thấp cũng không có buông tha, trực tiếp cho thật chặt chan lượn quanh đứng lên, nhất thời xù nạ liền thành một cái ma túy hoa. Làm xù nạ muốn phản kháng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại lực lượng của chính mình lại nhưng đã tiêu hao nhiều như vậy, không chỉ như vậy, trả cờ giả cũng đã là nhanh muốn giảm thấp, mà điểm này nàng trước khi vậy mà không chút nào phát giác. Hơn nữa coi như là muốn sử dụng trăm hào thuật. Thế nhưng hai tay không còn cách nào kết ấn cũng căn bản không thể sử dụng. Đương nhiên, tuy nói sức mạnh ra mở ma nhờ, chẳng qua muốn tránh thoát nước này thường hiển nhiên cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ bất quá xù nạ lại lần nữa chậm một bước. Nước kia thường dẫn đầu một mặt đống nhiên một trận biến hóa, cuối cùng yêu nguyệt đầu cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng chỉ có một đầu, dưới cổ vẫn duy trì nước chảy hình thái, nhìn đích xác là có chút quái dị. Chỉ bất qua yêu nguyệt lúc này lại bất chấp hiện tại ở hình tượng của mình có hay không kỳ quái. Cơ hội khó được, thật vất vả nhìn chuẩn cơ hội này tiếp cận Suna, nhất định phải thừa này đưa nàng chế phục, nếu như lần này bị kiếm tới, như vậy rất có thể để Suna trực tiếp đào tẩu. Mà yêu nguyệt lần này tới đánh lén mục đích đúng là ở Suna trên người, tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn đã tiến hành được một bước cuối cùng kế hoạch cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Hé miệng. 3. Lộ ra sắc bén kia áp chế, cuối cùng không chút do dự trực tiếp một hơi liền cắn lấy xù nạ trắng non còn có chút nhàn nhạt mùi hương trên cổ, hàm răng sâu đậm đâm vào đi. Liền trong khoảnh khắc đó, vốn là muốn dây rủa xù nạ chỉ cảm giác khí lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, vô luận là thể lực vẫn là trả cờ dạ cũng đã là còn dư lại không có mấy, từng cổ một cảm giác uể oải đánh thẳng vào đại não, để cho nàng buồn ngủ. Mà yêu nguyệt. Còn lại là cô lô không ngừng nuốt chứng xú nạ dòng máu, theo huyết dịch sói mòn, xú nạ cũng là rất nhanh liền rơi vào thiếu máu trạng thái, mà khi huyết dịch chảy hết gần một nửa thời điểm, xú nạ cũng nhịn không được nữa cả người hề vải cùng mệt nhọc, một đầu trực tiếp vừa ngã vào trong nước. Dầm lần nữa khôi phục hình người, nhìn ngửa mặt phiêu phù ở thủy thượng đã hôn mê cảm thụ, yêu nguyệt trong lòng cũng là thở phào, cái này khiến cũng đủ làm cho người nữ nhân này ngủ một đoạn thời gian. Vang lên xù nạ quái lực, yêu nguyệt cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cái này thật đúng là một khó có thể thuần phục của mẹ, bất quá bây giờ tất cả cuối cùng là tạm thời có một kết thúc, mục đích của chính mình coi như là đạt được. Tam nhẫn chung nhất không thích hợp chiến đấu xù nạ dĩ nhiên có lợi hại như vậy, không biết hai vị khác thực lực lại sẽ như thế nào. Trong lòng lẩm bẩm, đồng thời đã hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải đi gặp gỡ gì dễ dạ cùng Orochimaru. Đương nhiên, Dì dì dạ yêu nguyệt coi như là gián tiếp cùng hắn có cùng xuất hiện, lần này dì dì dạ lãnh đạo cổ nổ hạ nì ra bộ đội thảm bại mà về, thế nhưng đối với thanh danh của hắn có ảnh hưởng không nhỏ. Mà tam nhẫn trong thần bí nhất khả năng chính là Orochimaru, đồng thời cũng là yêu nguyệt tò mò nhất một vị, hắn chính là nghe nói qua một ít về Orochimaru lưu ngôn phỉ ngữ, điều này làm cho hắn tương đối có hứng thú. Tháng để cho ta giết nàng đi mẹ tờ rủ mí bỗng nhiên đem phi tiêu móc ra, nhìn xù nạ có chút hung hăng nói, đối với người nữ nhân này, đối với yêu nguyệt sở tác sở vi nàng thế nhưng như trước ghi hận trong lòng. Vừa nói, mẹ tờ rủ mì trong tay phi tiêu sẽ đâm xuống, chỉ bất quá lại bị yêu nguyệt cho ngăn cản xuống tới, loại chuyện này cũng không phải là hành động theo cảm tình. Tự mình phí nửa ngày tinh thần, thậm chí mạo hiểm nguy hiểm thánh mạng chính là vì bắt sống cái này Tsuna, cũng là vì nàng mẹ tờ rủ mì vết máu giới hạn, nếu như cứ như vậy để cho nàng cho giết. Tất cả không đửa cờ đều thất bại trong gang tấc, ước đoán đến lúc đó yêu nguyệt ngay cả khóc chưa từng địa phương khóc. Tờ dụ mì, quên ta bình thường làm sao nói cho ngươi biết chú ý khống chế tâm tình của mình, không muốn hành động theo cảm tình yêu nguyệt giọng của nghiêm nghị, lần thứ hai khôi phục bình thời lanh khốc, làm cho mẹ tờ dụ mì tay rằng có ở, cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng chậm rãi thu hồi lại. Tháng nói không sai, không thể cứ như vậy hành động theo cảm tình giết nàng. Mẹ tờ rủ mì trong lòng tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận, một lần nữa thu hồi phi tiêu, nói như vậy liền quá tiện nghi nàng, được chờ sau này thật tốt dằn vặt nàng, để cho nàng sống không bằng chết nếu như yêu nguyệt biết mẹ tờ rủ mì tâm tư cùng ý nghĩ của chính mình là kém cách xa vạn giảm, lại không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể chỉ biết cảm thán nữ nhân có đôi khi liền là như thế không thể nói lý. Được, nhiệm vụ hoàn thành, thu đội đem người nữ nhân này mang theo xem trọng. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào vội vã mà đến, vội vã đi, ngoại trừ ở đó trên mặt sông lưu lại bừa bãi nghiền nát tàu thủy cùng với từng cái lơ lửng thi thể ở ngoài, sẽ không có thể xem đến bất kỳ còn sống thân ảnh, mà yêu nguyệt đoàn người cũng là rất nhanh thì ly khai tại chỗ, hướng về một cái không biết phương hướng đi.